sờ mó khuôn mặt của ta nói với hồ ly tiên, tiểu đồng trong phủ của tiên thượng thật là đáng yêu, nếu mà được 8.000 hay 1.000.000 tuổi thì chẳng biết đã mê hoặc biết bao nhiêu tiên cô trên thiên giới này rồi. Lại có tiên cô nói, ta thấy bộ dạng như vậy e rằng hai vị điện hạ cũng không thể sánh bằng. Hồ ly tiên tất nhiên vui như mở cờ trong bụng ngắm nghía ta một chốc, vẻ mặt yêu thương như mẹ ruột nhìn con đẻ của mình, lại vui mừng hớn hở nói thêm một câu. Cũng không hẳn vậy, tương lai Húc Phượng cùng hắn đoàn tụ ta cũng yên tâm. Sau đó, chỉ thấy các tiên cô mây đen phủ đầy mặt, ánh mắt chưng hửng nhìn ta, hoàn toàn không thấy vẻ thoải mái như khi sờ mó khuôn mặt của ta nữa. Cách chương.